cũng vô, à, vô không? Thế là thầy tỉnh ở đây à, cũng như là thầy ẩn cư để soạn mấy bộ sách đạo đức rồi. Dạ. Con thì bữa nay con tới đây đó là con muốn hỏi thầy là con có người bạn ở Canada đó, đã từng tới đây nói chuyện với thầy anh Khánh đó. Anh muốn nhờ con hỏi thầy là anh muốn đi tu, nhưng mà ảnh là người Thiên Chúa giáo. Tốt, con sao con? Dạ, mà con chỉ là người chuyển lại lại cho ảnh là thứ nhất là ảnh nói là bây giờ là trong năm nay ảnh không về nước Việt Nam được. Thì nếu thầy thích thì cho ảnh xin cái pháp danh, sau đó năm tới ông đặt chân tới đây. Dạ. Thì con muốn hỏi là thầy có đồng ý cho ảnh không? Cho chứ, bởi vì khi một người quyết tâm xuất gia tu hành, quyết tâm tu theo đạo Phật, thầy là người đại diện cho Phật Pháp Tăng, thầy sẵn sàng chấp nhận. Dạ. Không bắt buộc, nhưng mà quyết tâm là chấp nhận. Thì ảnh nói là tại vì bây giờ là ảnh buông xuôi tất cả rồi đó thầy. Dạ. Tại con có nói chuyện với ảnh thì ảnh nói là bây giờ là ảnh không có mà thế tục gì, bây giờ là ảnh đang ngoài. Thì ảnh muốn cái đó là tốt nhất. Tâm ảnh nó bởi nhận hướng về đây. Thì xin thầy đặt chẳng cái pháp danh nếu thầy nhận được của ảnh. Để từ thầy sẽ từ nào con về. Con một chút nữa con về. Giúp con về. Là thứ nhất thứ hai sẵn đây thì con nói của ảnh thì con cũng xin thầy đặt cho con một cái pháp danh. Tại vì con cũng là từ từ con cũng phải đi vào. Đúng rồi, thì bây giờ mấy con mà muốn xin thầy pháp danh á, thì nó phải thầy có cho cái tờ giấy. Dạ. Để mấy con có cái tờ giấy nó ấn chứng cho mấy con, chứ còn nếu thầy nói miệng á dạ, nó không có bằng chứng con. Cho nên thầy muốn cho làm... con cái địa phái á, tên tuổi rồi thầy cho cái pháp danh. Dạ. Thì nó có cái bằng chứng. Dạ. Ai có nói, người ta nói đây thầy có ký tên, thầy có bằng chứng thì cho con pháp danh, con theo Phật pháp đang đàng hoàng. Dạ. Đó. Thì con cứ ghi tên cái người anh đó. Dạ. Rồi tên con. Dạ. Rồi tuổi, rồi địa chỉ, bao nhiêu đủ rồi. Dạ. Thầy sẽ ghi vô cái địa phái, coi như thầy chấp nhận cho mấy con. Dạ. Nó đơn giản, không có gì khó khăn. Nhưng mà tại vì con cũng nói thầy con á, thì hồi đó giờ từ nhỏ tới lớn á, là con sống trong cái gia đình con ở đất nước Việt Nam này, con đi là năm 91. Dạ. Nhưng mà về Phật pháp thì con không hiểu gì, nhưng mà nói triết lý về Phật pháp hình như không đến nỗi con không hiểu. Cho nên con nói thật, con nói đi nhiều chùa, năm 96 là con đặt chân tới đây. Một sự tình cờ con đặt chân tới đây, con nghĩ này, cái con vô xong con nhìn quan cảnh, con thấy thầy xong con về, sau đó con mới gặp qua thầy Trân Quang. Nhưng mà con chỉ gặp là gặp trên cái lúc mà thầy Trân Quang diễn đàn thôi, chứ con không có lên tới chùa thầy, mà con gặp nhiều người thầy nữa. Sau đó con về con mới nói một câu, con có nói với anh Khánh này là dường đi dường lại, cái người mà để con mà gửi đó chỉ có thầy thôi. Cái đó con nói thật lòng. Cái gì? Cái duyên mà. Dạ, tại con thấy là mình đã là tu hành thì cái gì mình cũng rủ áo ra hết rồi. Dạ. Thì coi như con chỉ chấm qua thầy anh Khánh, anh cũng ảnh cũng chấm, cho nên bữa nay là kêu con từ thành phố Hồ Chí Minh cỡ là cũng lên đây gặp thầy. Con mới nói làm sao gặp thầy, gửi như con lên đây mà con không có duyên con gặp thầy được thì sao? Anh nói nhưng mà chắc chắn là bà có duyên để mà đi gặp thầy mà. Dạ. Thì con muốn hỏi thầy là coi như nếu được như vậy thì con đi tan lại. Sau đó con cũng mong thầy cho con cái pháp danh và anh Khánh cũng một cái pháp danh. Sau đó thì từ từ hiện giờ là con đang kinh doanh ở nước Việt Nam này. Con vẫn là Canada, nhưng mà con về nước Việt Nam con đang kinh doanh thầy móc cưới. Thì từ từ thì con cũng vô quỹ đạo làm từ thiện. Đó là ý nguyện của con. Vậy là tốt đó con. Làm những cái điều đó mà. Con gửi cái này là của anh Khánh gửi con kêu gửi cho thầy nha. Thôi thì cảm ơn con, nhưng mà con cầm cái này con sẽ phải uống. Thật uống như trứng này. Nhớ không? Thầy chị cũng xin cố con. Ủa có mẹ. Rồi rồi con xin tờ giấy vô.